Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 42. Luân hồi chi môn. Một lời thí thần 3/3. Có thể bức ta vận dụng binh phủ chí tôn thần khí. Ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Nói đi. Hắn đem nâng ở trên tay phải cái kia mặt lục sắc luân bàn hướng phía trước ném đi. Luân bàn rời tay về sau, nghênh phong biến dài, cũng nhanh chóng biến hóa hình thái, cuối cùng biến hóa một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy màu đen treo ở Lý Thế Dân đỉnh đầu. Xoay chậm chậm mà đi, nhìn kỹ lại, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đều chia làm 6 phần. Mỗi một phần ở giữa lại đều có một cái xoay chậm chậm lấy cỡ nhỏ vòng xoáy sâu không thấy đáy, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Lý Thế Dân tế ra thần khí về sau, ánh mắt lại khôi phục thành loại kia đạm mạc như trời, nhìn xuống sâu kiến cao cao tại thượng. Hắn chắp hai tay sau lưng quan sát Gandalf, ngữ khí lần nữa trở nên bình tĩnh lạnh lùng. Cái này là minh phủ thần trí cao khí cụ, luân hồi chi môn, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, pháp lực thao thiên, đọa vào luân hồi, cũng phải thân bất do kỷ, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói đi, hắn lại lấy ra một mặt lệnh bài màu đen, giơ lên cao cao, quát, dâng tặng đại đế ý chỉ. Đêm này vực ngoại ma thần đánh vào xúc sinh đạo, chuyển sinh làm heo, không được siêu sinh. Vừa mới nói xong, lệnh bài bên trên lập tức bắn ra một đạn u ám vầng sáng, chui vào một đạo cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong. Cái kia cỡ nhỏ vòng xoáy liền nhanh chóng xoay tròn, tản mát ra như lộ đen mạnh mẽ hút nhiếp lực lượng, một mực phủ kín Gandalf, muốn đem hắn kéo vào vòng xoáy bên trong. Này hút nhiếp lực lượng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dù cho cũng không nhắm vào Âu Dương Tịnh đám người, bọn hắn cũng đều sinh ra một loại hồn bất phụ thể cảm giác, chỉ cảm thấy linh hồn dục dịch, tựa như lúc nào cũng khả năng phá vỡ thiên linh hướng ra ngoài thân thể, nhìn về phía vòng xoáy. Mà bọn hắn chân nguyên, khí huyết, càng là hoàn toàn không bị khống chế, tự toàn thân trên dưới, mỗi một cái trong lỗ chân lông, từng tia từng sợi tản mát mà ra, hướng về vòng xoáy quang đi, liền xa xa Âu Dương Tĩnh bọn người như thế, bị vòng xoáy hút nhiếp lực lượng bao phủ Gandalf, thân bên trên càng là toát ra vô cùng vô tận thuần trắng hào quang. Rót thành một đạo sóng cả mãnh liệt thánh bạch quang sông, cuồn cuộn không tuyệt đầu nhập vòng xoáy bên trong, lại có thâm hậu như thế thần lực. Thấy đầu kia thánh bạch quang sông, Lý Thế Dân khóe mắt hung hăng run rẩy một thoáng, lại bình tĩnh trở lại. Coi như ngươi dùng thần lực tạm thay thần hồn, ngăn cản luân hồi hút nhiếp, lại có thể thế nào? Thần lực của ngươi sớm muộn hội tiêu hao sạch sẽ, thần hồn sớm muộn cũng sẽ đọa vào luân hồi. Gandalf tùy ý luân hồi chi môn điên cuồng hút nhiếp thần lực của mình, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói ra, nếu là Phong Đô đại đế thân chấp luân hồi chi môn ở đây, lão hủ tất nhiên là không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Coi như một tôn chân chính Phong Đô chính thần, dùng đại đế lệnh bài thôi động luân hồi chi môn, lão hủ cũng chỉ đành không nói hai lời, xoay người rời đi, không dám dừng lại. Đáng tiếc hiện tại chấp trưởng luân hồi chi môn chính là ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên pháp trượng chiếu Lý Thế Dân xa xa một ngón tay, khẽ quát một tiếng, phá, không ánh sáng ảnh hiệu quả, cũng không có sóng pháp lực, nhưng hư không trở nên rung động, thiên địa trở nên ứng hòa, trên trời dưới đất, phảng phất đồng thời có mấy chục triệu người, trăm miệng một lời hò hét, phá, phá, phá, tiếng hò hét bên trong, pháp tắc chấn động, Lý Thế Dân thân thể bịch một tiếng, bạo thành vỡ nát, đây là một tôn chân thần thân thể, cứ việc bộ này xác thịt, chỉ là đoạt xá mà đến, nguyên chủ chỉ là phàm nhân thư sinh Ninh Thải Thần. Về sau càng là hóa thành cương thi thân thể, nhưng ở Lý Thế Dân dựa vào luân hồi chi môn thần lực, thay đổi âm dương, đăng lâm thần vị về sau, bộ này xác thịt cũng thay đổi thành hàng thật giá thật thần thân thể, dù cho chỉ là nhất bình thường nhất, không có bất kỳ cái gì đặc thù huyết mạch, cũng không trải qua bất luận cái gì luyện thể thần công rèn luyện cấp thấp thần thân thể. Chỉ sợ cả cái gì một tôn minh phủ chính thần cũng không sánh nổi. Nhưng thần thân thể liền là thần thân thể, lại phổ thông lại thấp cấp, cũng có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, sức khôi phục, cùng với vác núi đuổi tháng thân thể lực lượng. Nhưng mà, liền là như thế một bộ chân chính còn sống thần ma thân thể, thế mà tại gan đạp một tiếng quát nhẹ phía dưới, ứng thanh bạo thành phấn vụn, phảng phất đây không phải là một bộ thần thân thể, chỉ là một pho tượng bùn ảnh hình người. Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ đám người trợn mắt hốc mồm, thất thần tự nói, thế mà có thể đối cứng lấy luân hồi hút nhiếp, một tiếng uống bạo ma thần thân thể. Cái này là uy tín lâu năm thần ma sức mạnh to lớn sao? Lý Thế Dân thần thân thể vỡ nát, nhưng hắn cũng không vẫn lạc. Xác thịt vỡ nát về sau, một đoàn ngọn lửa màu bạc, tại cuồn cuộn khói đen bọc vào hiển hiện ra. Trong ngọn lửa, có một tấm uy nghiêm thâm trọng nam tử trung niên khuôn mặt. Cùng lúc trước Ninh Thải Thần tuấn tú khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Đúng là Lý Thế Dân chân diện mục. Ngọn lửa màu bạc bên trong, tấm kia uy nghiêm thâm trọng nam tử trung niên trên gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thần niệm chấn động không khí, kinh ngạc nói, ngươi đó là cái gì thần thông? Ngôn linh chú mà thôi. Cam cười sóng mỉm cười, dĩ nhiên cũng có thể gọi ngôn xuất pháp tùy. Nói đi, hắn pháp trưởng lại một ngón tay đoàn kia ám kim hỏa diễm, quát, phá, rầm rầm rầm mani, hư không rung động, thiên địa hô ứng, pháp tắc chấn động, cái kia đóa ngọn lửa màu bạc, liền một hồi tung bay, phảng phất gió lớn thổi đến dưới ánh nến, hỏa diễm bên trong Lý Thế Dân khuôn mặt, liền kinh hoàng thất thố, kêu to, tha mạng. Không thể tha cho ngươi. Gan đạp khoan thai cười một tiếng, pháp trượng lại chỉ, phá, oanh, hỏa diễm nổ tung, hỏa diễm bên trong Lý Thế Dân khuôn mặt chỉ phải nói ra một câu, ta không cam tâm, liền đã bịt một tiếng nổ thành khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Thế Dân triệt để vẫn lạc. Vẫn lạc thời điểm cách hắn leo lên thần vị còn không có vượt lên trước 10 phút đồng hồ. Vạn năm cô tịch, vạn năm kiên nhẫn, hậu tích bạc phát, mưu tính sâu xa, cơ quan tính toán, rốt cục nhảy lên thành thần, trưởng khống thần khí, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, quyền sinh sát trong tay. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là rơi vào công dạ tràng. Nếu là hắn sớm thả chúng ta đi, chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi. Đinh Giải lắc đầu cảm khái, thật tốt chân thần không làm, hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Chúng ta boss đội, nội tình sao mà thâm hậu, khí vận sao mà hưng thịnh, há lại Lý Thế Dân cái kia không quan trọng mao thần chọc nổi. Đang cảm khái lúc, luân hồi điện trang nghiêm thật lớn thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, chém giết thất tinh chân thần Lý Thế Dân, gan đạp lấy được thưởng, thông dụng điểm 1 triệu, màu xanh nguyên lực kết tinh sao 10, thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh sao 10, thu hoạch được đạo cụ, luân hồi chi môn, phong đô đại đế lệnh bài. Boss đội còn lại thành viên, mỗi người ban thưởng thông dụng điểm 5 vạn, màu vàng nguyên lực kết tinh sao 1, gan đạp đạt được ban thưởng. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, bỗng nhiên quay đầu, cùng tiểu long nữ liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt, thấy được nồng đậm kinh hỉ. Cũng không là kinh hỉ gan đạp đạt được như thế phong phú thưởng lớn. Mặc dù gan đạp lấy được ban thưởng chi phong phú, thẳng đem Âu Dương Tĩnh đám người chấn động đến gần như mê muội. Nhưng chân chính để bọn hắn vui mừng chính là gan đạp đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Đây chẳng phải là nói hắn về sau còn có hoa tiêu địa phương. Đây chẳng phải là nói thất tinh thần ma cấp luân hồi giả, mặc dù theo đại chúng trong tầm mắt biến mất, nhưng còn tại luân hồi điện bên trong tiếp tục chiến đấu lấy. Chỉ là vượt ra khỏi thất tinh trở xuống luân hồi giả vị trí thứ nguyên. Hết chương.